Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 2. Chương 19 P2 đến 23 Taka Bangladesh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Murat ngạc nhiên, nhóc hiểu cái gì cơ? Em đã hiểu ra người giả mạo Butterfly là ai rồi. Là ai nhóc mau nói đi. Tôi liền trả lời, người giả mạo Butterfly chính là Butterfly của thế giới tương lai. Và đó cũng giải thích vì sao người đó đóng giả Butterfly ở hiện tại một cách chân thật 100%. Do cùng một người, nên việc đóng giả trở nên dễ dàng. Nhưng, do trong tương lai, con người dù sao cũng lớn thêm một phần, nên những bộ quần áo mặc lúc trước sẽ trở nên chật hơn. Chắc vì thế mà vết sẹo trên tay cô ấy mới bị lộ, chứ thật ra thì bộ quần áo này Butterfly hiện tại vẫn mặc vừa. Mệt quá, dù gì chúng ta cũng phải đi bắt Butterfly kia về trước đã rồi tính tiếp. Khỏi cần đi bắt, ta tới liền đây, Butterfly tương lai xuất hiện. Murat hỏi, cô đến từ thế kỷ 22 đúng không? Không không, ta đến từ thế kỷ 23 mới đúng cơ, chẳng qua là trong tương lai ta thay đổi một ít thôi. Một ít cái gì, thay đổi quá trời luôn kìa, tôi lẩm bẩm. Butterfly 23 Taka Bangladesh lại nói, dẫu sao thì ta vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, thôi thì ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ ngay tại đây. Khoan đã, tôi cản lại, nhóc làm cái gì vậy hả? Sao lại cản ta, chấm, nếu cô làm như vậy thì cô cũng sẽ biến mất. Cô có chịu được hay không? Dù gì thì phải có quá khứ mới có tương lai. Nếu cô gửi yêu ta Echo ở hiện tại thì cô cũng sẽ biến mất mà thôi. Butterfly 23 Taka Bangladesh liền nói. Nhưng nếu không gửi yêu ta Echo ta thì ta sẽ không thể trở về được. Vì nhiệm vụ ta phải làm thôi. Tôi vẫn tiếp tục ngăn cản. Vậy là cô hoàn thành nhiệm vụ bất chấp bản thân mình biến mất sao? Đúng vậy, khi nào ta còn sức nâng cao thanh kiếm cho tàn của cha ta, nhiệm vụ của ta còn chưa kết thúc. Ê nói câu này hình như không hợp logic ở đây thì phải. Murat trả lời, mặc kệ, chết đi, không còn cách nào khác, tôi và Murat đành phải chơi khô máu với Butterfly 23 Taka Bangladesh. Cả hai đánh nhau ì xèo, không ngơi nghỉ, nhưng quả thật dù sao Butterfly cũng là người không sử dụng năng lượng, đánh sao nổi. Bởi thế chưa gì là tôi mệt té xỉu rồi, còn Murat thì vẫn cố gắng cầm cự, nhưng rồi một lúc sau cũng chung số phận như tôi. Cả hai nằm chèm bẹp dưới đất, không còn sức nào cả. Tôi đành bảo, muốn gờ yêu ta ếch thì cứ gờ yêu ta ếch, nhưng nhớ cô sẽ chịu hậu quả lớn đấy. Đương nhiên, vì nhiệm vụ, Butterfly 23 Taka Bangladesh đâm một nhát nữa. Butterfly của hiện tại tắt thở thì cô ta cũng biến mất. Murat không thể cầm cự được nước mắt nên đã khóc rất nhiều. Tôi thì cũng có hơi rưng nước mắt, nhưng tức ở chỗ mình không thể ngăn cản được chuyện này. Tôi cũng đành bó tay. Nhưng vấn đề ở đây ăn nói thế nào với Fly Red? Cậu ta biết tin này liệu có chịu nổi không? Thôi thì đành tạm giấu một thời gian, khi nào thích hợp sẽ nói với cậu ấy toàn bộ sự thật. Nhưng quả thật trời không cho phép thế, vì Fly Red đã đi theo tôi và Murat đã chứng kiến toàn bộ sự thật. Cậu ta không ra cản, bởi vì người gờ yêu ta ết mẹ cậu ta không ai khác chính là mẹ của cậu ta. Chấm, có hách não y không về, Fly Red cũng không thể ở yên, liền bước ra, nói với Murat. Bố ơi, sao bố không ngăn mẹ tự sát hả? Bố xin lỗi, nhưng bố không thể ngăn cản được việc này. Hu, bố không biết đâu. Bố trả mẹ lại cho con. Tôi nói một câu đùa. Hình như, Murat đang lén lút với Eri thì phải. Cái gì cơ, bố, chuyện này là sao? Fly Red bực mình, Murat liền nói. Này nha nhóc, đúng là trước kia anh có đi chung với Eri, nhưng sau khi bị tên Ryoma chết tiệt ấy cướp mất và cũng vì Fly Red mà ta mới quay lại với Butterfly, cũng là vì muốn tôn thờ cái mối tình đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóc cũng rảnh ghê đấy, nói tào lao không? Tôi lại ngồi suy nghĩ một lát, quả đúng là có nhiều thứ kỳ quặc ở cái thế giới này. Và cái kỳ lạ hiện tại là, ai đã thuê Butterfly tương lai ám sát Butterfly ở hiện tại? Phải chăng tên này ám sát người vì chuyện tình cảm chăng? Như vậy, khoan đã, mình nhớ lại xem, đầu tiên là Murat với Butterfly, xong Murat bỏ Butterfly đi với Eri, rồi Eri bỏ Murat đi với Ryoma. Như vậy chúng ta suy ra được là Ryoma nhiều khả năng là hung thủ, kế sau đó là Eri. Nhưng kể ra thì cũng lạ, sao họ không đánh ghen ở thế giới tương lai luôn mà phải về đây gờ yêu ta ếch người. Nhưng cũng có khi Murat ở tương lai cũng gờ yêu ta ếch người, vì ghen tuông chăng? Chẳng nhẽ trong tương lai, Butterfly lại đi với ai? Mà nhắc tới mới nhớ trước đây mình đọc trong một quyển sách, hình như Butterfly cũng có lần đi với Vao Hai, mà nhắc tới. Dẹp đi tác giả, mày nói hồi tan nát chép à? Fly Red hỏi tôi, chấm, nãy giờ suy nghĩ gì thế? Em đang suy nghĩ ai đã thuê Butterfly tương lai ám sát Butterfly ở hiện tại. Ờ nhỉ, không lẽ do ở tương lai có gì đó? Cả ba người quyết định nhảy xuống hồ nước thời gian, đi tìm hiểu rõ sự thật. 23 Taka Bangladesh, đến cả tôi cũng phải ngạc nhiên với thế kỷ này, vì nó không giống như thế giới hiện tại của con người chút nào. Nó như 22 Taka Bangladesh của Doraemon vậy, tạm nói vậy đi cho ngắn gọn. Tôi nghĩ, vô liên quân mà đến thế kỷ y chang Doraemon, hay thật, nhưng không ai quên việc chính, cả ba đi tìm tung tích, Murat nói, giờ đi tìm Butterfly đã, khoan đã, cô ấy chết rồi, thì làm sao có ở đây được? Phải tìm Murat 23 Taka Bangladesh cơ, đúng rồi ha, Murat và Flyred bảo, cả ba đi tìm mệt bở hơi tay, vì không biết nổi cái nhà nào. Hình như 23 Taka Bangladesh, hầu hết nhà đều bị tịch thu, nên hình như hầu hết mọi người đều sống trong chung cư. Chợt có một đám đông ở trước một khu chung cư, ba người chạy lại, có hai người đang đánh nhau, và đó là Flyred của 23 Taka Bangladesh và Murat 23 Taka Bangladesh. Murat ngạc nhiên, không lẽ, là chúng ta sao, hình như vậy đó bố, tôi không bàn tán gì, nhưng hai người đang đánh nhau lại chiến đấu cực điêu luyện kinh hơn cả hai người hiện tại. Nhưng tôi thắc mắc, kỳ lạ ghê, hai người là bố con sao lại đánh nhau? Khoan đã, có khi nào cách chương?